Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, lại đến. Diệp Hải vỗ tay một cái, cười nói: "Lão đại, người này Bình Sa Lạc Nhạn thức luyện là Lô Hỏa Thuần Thanh a." Tiểu Vũ đứng lên đến, mạnh mẽ cắn răng, nói: "Lại đến." 10 giây sau, ầm, Tiểu Vũ ngã xuống đất. "Lại đến." Ầm, "Lại đến." Ầm, mãi đến tận Diệp Hải đều đếm không hết bao nhiêu lần đem Tiểu Vũ cho đạp ngã xuống đất. Tiểu Vũ rốt cục mệt ngồi dưới đất, không muốn lên, nàng cả người tràn đầy bụi bặm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bẩn thỉu. Tiểu Vũ răng dùng sức cắn cắn, oán hận nói: "Ngươi chờ ta." Nói xong, đứng dậy vỗ vỗ trên người đất, tiến vào nhà ký túc xá. Nhìn Tiểu Vũ sau lưng vô số dấu chân con, Đường Tam không đành lòng nói: "Hải ca, Tiểu Vũ còn chỉ là đứa bé, sẽ không quá đáng." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải liếc Đường Tam một chút, nói: "Nàng là đứa bé, ta liền không phải đứa bé." Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam liền vội vàng nói: "Ta không phải ý đó." Chấm ngoặc kép, đó là cái nào ý tứ? Diệp Hải nhìn Đường Tam, "Ta..." Chấm ngoặc kép, Đường Tam cảm giác một hơi mạnh mẽ chặn ở trong miệng, cứ thế là phun không ra. Diệp Hải nhìn thấy Đường Tam dáng vẻ, nở nụ cười nói: "Học viện học tập quá tẻ nhạt, không tìm sự kiện điều hòa một hồi sinh hoạt, chẳng phải là muốn phát rồ. Ngươi nói ta bắt nạt Tiểu Vũ quá mức, cái kia bắt nạt ngươi qua không quá đáng. Ở ngươi cùng Tiểu Vũ trong lúc đó, lựa chọn bắt nạt một người, ngươi nói nhường ta tuyển ai?" Đường Tam ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn đã biến mất ở nhà ký túc xá cửa Tiểu Vũ, nói: "Khụ khụ, Hải ca, ta hiện tại cảm thấy ngươi làm không phải như vậy quá mức." Chấm ngoặc kép, "Thế mới đúng chứ." Diệp Hải ôm Đường Tam đi vào nhà ký túc xá bên trong. Sau 3 ngày, Diệp Hải ở trong túc xá quy hoạch muốn đi nơi nào săn bắt cái thứ hai hồn hoàn. Nặc Đinh Thành là một tòa thành nhỏ, gần nhất một tòa liệp hồn xâm lâm đều muốn 400 dặm. Hơn nữa còn không có vạn năm hồn thú. Nếu như muốn đi có vạn năm hồn thú liệp hồn xâm lâm, vậy ít nhất muốn đến bên ngoài ngàn dặm mới có. Khoảng cách Nặc Đinh Thành gần nhất một tòa có vạn năm hồn thú liệp hồn xâm lâm là bên ngoài 1200 dặm. Có điều tòa này liệp hồn xâm lâm không cũng chỉ có vạn năm hồn thú, cao nhất có 3 vạn năm hồn thú, mà 3 vạn năm hồn thú là hiện nay Diệp Hải không cách nào đối kháng, cho nên trực tiếp bị Diệp Hải không rơi. Lại hơi hơi xa một chút liệp hồn xâm lâm thì lại chỉ có 1-2 đầu vạn năm hồn thú. Có điều đến khoảng cách này, có thể lựa chọn liệp hồn xâm lâm liền nhiều. Bởi vì lấy Nặc Đinh Thành vì là nguyên điểm, chu vi 1,500 dặm bên trong có tới 8 tòa liệp hồn xâm lâm. Ở khoảng cách Nặc Đinh Thành đại khái 1,900 dặm địa phương, Diệp Hải tìm tới mình muốn liệp hồn xâm lâm. Tòa này liệp hồn xâm lâm khoảng cách Bái Tăng Thành không xa, mà Bái Tăng Thành là một tòa thành thị to lớn, là Pháp Tư Nặc Hành tỉnh xa nhất ở phương Bắc loại cỡ lớn thành thị. Pháp Tư Nặc Hành tỉnh lại hướng về Bắc, chính là Ba Lạp Khắc Vương Quốc, mà Tác Thác Thành, ngay ở Ba Lạp Khắc Vương Quốc. Tác Thác Thành là Ba Lạp Khắc Vương Quốc quan trọng nhất 2 tòa thành thị một trong. Ở vào Ba Lạp Khắc Vương Quốc giàu có nhất lập tức ở giữa vùng Bình Nguyên. Có Ba Lạp Khắc kho lúa danh xưng, nhưng này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Sử Lai Khắc Học Viện, ngay ở Tác Thác Thành. Diệp Hải dự định là ở Bái Tăng Thành phụ cận liệp hồn xâm lâm săn bắt cái thứ hai hồn hoàn sau khi trực tiếp rời đi Pháp Tư Nặc Hành tỉnh, đi ngang qua nửa cái Ba Lạp Khắc Vương Quốc, đi Tác Thác Thành, sau đó đi Sử Lai Khắc Học Viện. Cho tới Diệp Hải tại sao muốn đi Sử Lai Khắc Học Viện, vậy sẽ phải từ Diệp Hải ngày hôm qua linh quang lóe lên nói tới. Ở Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện đánh dấu, nghe được gợi ý của hệ thống lần sau đánh dấu địa điểm, Diệp Hải liền một cách tự nhiên cho rằng ở Sử Lai Khắc Học Viện đánh dấu chính là theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ ở 6 năm sau khi một ngày nào đó, mới có thể đi Sử Lai Khắc học viện đánh dấu. Nhưng hắn ngày hôm qua về suy nghĩ một chút Sử Lai Khắc thất quái mỗi cái hồn hoàn phối hợp. Sau đó lại hồi tưởng lại cần phải đi Sử Lai Khắc học viện đánh dấu. Lúc này, hắn chợt phát hiện một vấn đề. Vậy thì là, hệ thống cũng không có hạn chế đi Sử Lai Khắc học viện đánh dấu thời gian. Nói cách khác, hắn hiện tại đi Sử Lai Khắc học viện đánh dấu. Như thế có thể thu được hệ thống khen thưởng. Sự phát hiện này nhường hắn một hồi hưng phấn lên. Vì lẽ đó hắn mới đang lựa chọn thu được hồn hoàn Liệp Hồn Xâm Lâm thời điểm. Càng nghiêng về Pháp Tư Nặc hành tỉnh phía Bắc Liệp Hồn Xâm Lâm. Săn bắt hồn hoàn sau khi lập tức đi ngang qua Ba Lạp Khắc Vương Quốc, đi Tác Thác Thành. Hơn nữa dọc theo con đường này, Diệp Hải cũng vòng định mấy cái dự bị Liệp Hồn Xâm Lâm. Để phòng ngừa vạn nhất ở cái thứ nhất Liệp Hồn Xâm Lâm không tìm được thích hợp hồn hoàn. Còn có thể có cái khác Liệp Hồn Xâm Lâm có thể cùng lựa chọn. Diệp Hải hiện tại chỉ có một cái hồn hoàn, một cái hồn kỹ. Một thân một mình đi ngang qua Ba Lạp Khắc Vương Quốc vẫn có chút không quá bảo hiểm. Các loại thu được cái thứ hai hồn hoàn. Như thế 4 hoàn hồn tông. Cùng 5 hoàn hồn vương. Diệp Hải liền không sợ. Cho tới 6 hoàn hồn đế. Cái kia đến đánh mới biết. Kỳ thực hiện tại Diệp Hải đối với ở thực lực của chính mình. Cũng không có một cái rõ ràng nhận thức. Hắn chỉ biết chắc so với đại sư cùng Tố Vân Đào lợi hại. Nhưng lợi hại tới trình độ nào? Đến tột cùng có thể đánh 30 mấy cấp hồn sư. Hắn còn không có cách dự đoán. Mặt khác, Diệp Hải phát hiện hiện tại chính mình cho dù không dựa vào Đường Hạo trợ giúp. Cũng có thể gần như cụ hiện ra Hoàng Kim Long Tọa. Cũng chỉ kém Hoàng Kim Long Tọa 4 cái chân ghế không có cách nào cụ hiện. Hắn phỏng chừng lại thu được cái thứ hai hồn hoàn sau khi là có thể hoàn chỉnh cụ hiện ra Hoàng Kim Long Tọa. Đến thời điểm là có thể trải nghiệm một hồi Hoàng Kim Long Tọa uy lực. Đem từ đại sư nơi đó mượn tới bản đồ khép lại. Diệp Hải nhắm mắt lại. Bắt đầu cân nhắc dọc theo đường đi cần chuẩn bị đồ vật. Tùng tùng tùng. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hải quay đầu nhìn lại. Cửa bị từ bên ngoài đẩy ra. Nương theo cửa mở ra. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Diệp Hải tiểu gia hòa. Người đào ca đến xem ngươi. Cửa xuất hiện một cái đẹp trai người thanh niên trẻ. Diệp Hải ánh mắt ngưng lại. Cũng thật là Tố Vân Đào. Diệp Hải nhất thời vui vẻ. Tố Vân Đào cái này công cụ ngươi. Đã là lần thứ 3 xuất hiện. Nhưng Diệp Hải không thể không hoài nghi. Cái tên này chẳng lẽ muốn chuyển chính thức. Diệp Hải nhìn một chút Tố Vân Đào trên mặt. Phát hiện trải qua sau 3 ngày, sưng mặt sưng mũi Tố Vân Đào đã khôi phục gương mặt đẹp trai. Nhưng Diệp Hải không thể không cảm thán. Hồn sư năng lực hồi phục chính là tốt. Diệp Hải từ trên giường hạ xuống. Đến tới cửa, cười nói. Đào ca, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua đến. Này gió e sợ không thua kém cấp 8 đi. Tố Vân Đào thở dài. Nói, ngươi Đào ca thất tình. Đi. Theo ta đi ra ngoài uống 2 chén. Người mời khách a. Diệp Hải vừa nói. Một bên theo Tố Vân Đào đi ra ký túc xá. Tố Vân Đào cười khổ một tiếng. Nói. Người mỗi tháng mới có thể lĩnh một cái kim hồn tệ. Khẳng định là ta mời khách. Diệp Hải nói. Nghĩ như thế nào tới tìm ta. Người những kia hồ bằng cẩu hữu đây. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tố Vân Đào bất đắc dĩ nói. Ta tìm ngươi đi ra. Không phải nhường ngươi ở trên vết thương của ta sát muối. Ngươi chỉ cần làm một cái công cụ người là được rồi. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Tố Vân Đào. Ta coi ngươi là Đào ca. Ngươi nhưng coi ta là công cụ ngươi. Diệp Hải trầm ngâm nói. Cái kia nói cái cho ngươi ở trên vết thương vung kẹo sự tình đi. Cùng từng tia tiểu thư biệt ly đi. Tố Vân Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.